chủ nhiệm lớp vừa đi, Ngôn Luật liền đứng lên, đi tới trước mặt Thời Sinh. Cô thật sự không đi cùng em sao? Tôi đi làm gì? Loại chuyện đánh nhau kia, bản cô nương mà ra tay là sẽ xảy ra án mạng đấy. Cô giáo, cô không đi, có lẽ em sẽ bị thương. Cậu đe dọa tôi đấy à? Ngôn Luật hít mắt cười, vậy phải xem cô giáo có đành lòng nhìn em bị thương không?